chỗ này không phải cứ có tiền là mua được đâu. Sống ở đây đều là những biểu tượng quyền lực của liên minh cả đó. Nhưng mà không tìm được chủ nhân, không ai mua lại được E8706 hết. Nhưng bây giờ đột nhiên có một đôi tình nhân trẻ xuất hiện và nhận rằng họ là chủ nhân của E8706. Họ làm sao mà tin được? Lẽ nào là trưởng bối của họ? Tôi đoán hai vị đã nghe ngóng qua tình hình của thiên vực nhỉ? Dương Tín nhìn lại thông tin về E8706, càng không thể tin tưởng lời của hai người. Tìm một căn nhà vườn có chủ nhân biến mất đã lâu, sau đó mạo danh họ, muốn bịp bợm cho xong chuyện à? Hai người cho rằng IQ của tôi thấp lắm chắc? Tề Tiểu Tô khẽ bật cười. Có gì để lừa đảo ở đây? Tôi đi quẹt thẻ thủy tinh vào cửa không phải là chứng minh được ngay sao? Lại còn dám cãi là chưa từng điều tra hả? Phí quản lý của E8706 luôn trong tình trạng nợ đọng chưa được xử lý. Cho dù có quét thẻ thủy tinh cũng tạm thời không qua được cửa lớn của thiên vực. Chỉ có thể mở được cửa của E8706. Nhưng mà, trước khi đưa ra được bằng chứng còn hiệu lực chứng minh hai người sở hữu bất động sản ở thiên vực, chúng tôi sẽ không để hai người tới gần E8706. Tất cả mọi người, bất kể nguyên nhân gì, chưa được sự cho phép của chủ nhân, không thể đến gần khu vực nhà ở trong phạm vi 200 mét. Lại còn thế này nữa, nợ phí quản lý, chưa xử lý thì không thể vào cửa. Vào được cửa rồi vẫn không thể đến gần nhà ở. Vệ Thường Khuynh nhíu mày, trầm giọng, bây giờ chúng tôi có thể theo các anh đi làm thủ tục, giao nộp đầy đủ phần chi phí còn nợ. Anh đang đùa chắc? Dương Tín nhìn anh, đánh giá anh từ trên xuống dưới. Hai người chưa chứng minh được hai người là chủ hộ, tôi đưa hai người đi làm thủ tục. Thế không phải là để hai người dùng một khoản tiền phí quản lý mà nhảy lên làm chủ nhân của E8706 sao? Nói đến đây, anh ta cũng tự thấy rất buồn cười, đồng thời cũng bái phục. Ý kiến sáng suốt mà hai người nghĩ ra, lắc lắc đầu. Nói tiếp, mấy tháng nay tôi đã thấy quá nhiều thủ đoạn của những người có tiền muốn mua lại E8706 rồi. Nhưng thủ đoạn như hai người đúng là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Bái phục, bái phục. Người này, Tề Tiểu Tô tức giận, trí tưởng tượng này bay cao bay xa quá. Dùng một khoản phí quản lý để lừa lọc hớt tay trên cả một khu vườn, họ làm sao dám nghĩ tới. Vậy anh nói xem, chúng tôi phải dùng cách nào để chứng minh chúng tôi là chủ nhân của E8706? Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng vỗ vai Tề Tiểu Tô như xoa dịu, ý bảo cô đừng tức giận. Cô chỉ đành hít sâu một hơi, nhẫn nhịn. Đây cũng là công việc mà người ta phải phụ trách. Cô nhịn là được chứ gì? Hai người nhìn Dương Tín, quyết định làm theo cách mà anh ta đưa ra. Dù sao chỉ cần đến cuối cùng có thể chứng minh là được. Đã đến cửa lớn rồi, còn sợ lỡ mất chút thì giờ hay sao? Dương Tín thực sự do dự trong chốc lát. Nên xử lý thế nào đây? Họ chưa tiếp xúc với tình huống này bao giờ. Công việc bảo vệ cho thiên vực yêu cầu rằng không được cho phép bất cứ ai không chứng minh được thân phận hoặc chưa được sự cho phép của chủ hộ bước qua cửa lớn của thiên vực nửa bước. Cho nên, tuyệt đối không thể để họ vào. Nhưng mà, cửa lớn cách E8706 ít nhất phải 1.000 mét. Họ không vào thì làm sao chứng minh được? Nghĩ một hồi, anh ta nghiêm túc nói, thế này đi. Hai người đưa thẻ thủy tinh cho tôi đem nó đi thử. Chỉ cần khởi động được cửa E8706, có thể chứng minh hai người là chủ nhân của E8706. Hai người thấy thế nào? Nghe xong câu này, sắc mặt Vệ Thường Khuynh không khỏi trầm xuống, đang đùa với anh à? Thẻ chứa cuối cùng trước nay chưa từng đưa đến tay kẻ khác. Hơn nữa, có rất nhiều người không giấu thẻ thủy tinh ở cánh tay vì không muốn để lộ nơi cất giữ thẻ. Bây giờ Dương Tín dám yêu cầu họ giao nộp thẻ thủy tinh cho anh ta. Họ đợi ở bên ngoài, còn anh ta cầm thẻ thủy tinh vào đó. Phải biết rằng, ngoài nguyên nhân kể trên, còn có một đặc điểm rất quan trọng khác. Thẻ thủy tinh này là loại đặc biệt, ai có được thì thuộc về người đó. Loại thẻ thủy tinh này, tuyệt đối không ai tiết lộ ra nó ở đâu cả.

ít nhất cũng phải 35 tuổi trở lên. Tề Tiểu Tô cũng chú ý tới biểu cảm khi bà ta lần đầu nhìn thấy Vệ Thường Khuynh. Anh đã tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt. Trừ những người cực kỳ thân thuộc với anh, những đội viên của chiến đội Diệm Ưng trước kia ngày ngày huấn luyện cùng anh khi gặp đều thấy thân quen một cách kỳ lạ. Sau khi nghe giọng anh nói mới phân tích kỹ rồi mới nhận ra. Còn lại, cô cảm thấy những người khác rất khó nhận ra anh. Nhưng người phụ nữ tên Hình Vũ Tuệ này nhìn thấy anh đã hơi sững lại. Sau đó ánh mắt của bà ta như thể muốn nhìn cho rõ, muốn nhận cho kỹ, có vẻ không ổn lắm. Vệ Thường Khuynh chậm chậm đáp lại, hình như hơi quen quen, nhưng mà không biết. Điều này hơi lạ đấy, đối phương cũng cảm thấy anh có vẻ quen quen sao? Tiểu Nhất, tra thông tin của Hình Vũ Tuệ. Trong lúc họ âm thầm trao đổi, cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn được Hình Vũ Tuệ đưa đi cùng đã trừng mắt với Tề Tiểu Tô. Sao cô ta lại ở đây? Tề Tiểu Tô nghe thấy, mới nhìn về phía cô ta. Trước đó, tất cả sự chú ý của cô hướng về phía Hình Vũ Tuệ, không để ý lắm tới hai người phía sau bà ta, cho đến khi nghe giọng nói này mới ngẩn ra. Là người đầu tiên cô gặp sau khi đến Liên Minh, cô gái mà họ đã gặp ở khu rừng nhỏ gần Vệ Gia, nơi mà Vệ Thường Khuynh cho rằng đó là nơi bí mật. Cô vẫn nhớ cô gái này tên là Tiêm Tiêm thì phải. Xem ra thế giới này nhỏ bé thật, không ngờ lại có thể gặp cô ta ở đây. Cô gái này anh có nhớ không? Lúc mới đến em đã hỏi anh, có quen ai tên là Tiêm Tiêm không ấy? Cô nói với Vệ Thường Khuynh trong đầu, cô ta gọi mẹ anh là gì vậy? Em đoán cô ta có chút quan hệ họ hàng với anh đấy. Cô còn mải âm thầm trò chuyện với Vệ Thường Khuynh, Tiêm Tiêm lại tưởng rằng cô không buồn để ý tới cô ta. Lập tức kêu lên, lần trước cô chạy mất, bây giờ thì hay rồi, cô lại xông tới trước mặt tôi. Mau nói đi, cô rốt cuộc là ai? Lần trước cô đến chỗ gì vệ với mục đích gì? Hình Vũ Tuệ âm thầm kêu một tiếng hỏng bét rồi, vội vã quát lên, Tiêm Tiêm, làm gì đó? Mau xin lỗi người ta ngay. Dì Tuệ, tại sao con phải xin lỗi? Dì biết không, lần trước cô ta, bây giờ con nên gọi ta là quản lý Hình. Xin lỗi mau. Hình Vũ Tuệ trầm mặt, dì vệ. Dì Tuệ, Tề Tiểu Tô liếc nhìn Vệ Thường Khuynh. Vậy thì, người phụ nữ tên Hình Vũ Tuệ này rất có khả năng quen biết mẹ của anh. Thế giới quả nhiên rất nhỏ, ngược xuôi ngang dọc, những người mình gặp được rất có khả năng liên quan tới nhau. Vệ Thường Khuynh hơi nheo mắt lại. Anh thực sự cảm thấy giọng của người phụ nữ tên Hình Vũ Tuệ này quen tai một cách khó hiểu. Tiêm Tiêm nhìn dì Tuệ với vẻ tủi thân, khóe mắt hơi đỏ lên, cắn răng. Người thanh niên bên cạnh lặng lẽ giật áo cô ta. Cô ta hít một hơi thật sâu, quay người về phía Tề Tiểu Tô, giọng nói hơi nghẹn ngào, có thể nghe ra vẻ không cam lòng rất rõ rệt. Xin lỗi cô. Tề Tiểu Tô nhếch miệng, không để ý tới cô ta. Hình Vũ Tuệ hơi cúi người, thành khẩn xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tiêm Tiêm là nhân viên mới đi làm được mấy ngày, chưa hiểu phép tắc, mong hai vị lượng thứ. Sau khi trở về tôi sẽ lập tức bảo con bé tham gia lớp huấn luyện nhân viên mới, đồng thời cũng sẽ xử phạt nghiêm khắc. Không cần đâu, Tề Tiểu Tô cười. Có lẽ cô ấy đã hiểu lầm gì đó thôi. Vừa nghe thấy từ này, Tiêm Tiêm lại trừng mắt lên, suýt nữa không kìm được mà xông tới cãi lại cô. Người thanh niên bên cạnh lại kéo lấy cô ta. Đồng thời, người thanh niên này cũng nói với Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô, lúc trước đội trưởng Dương có chút hiểu nhầm với hai vị, đây là do công tác quản lý của chúng tôi chưa đến nơi đến chốn. Giỏ hoa quả và hoa tươi này là lời xin lỗi của ban quản lý gửi tới hai vị. Nói xong, anh ta ra hiệu cho Tiêm Tiêm cùng anh ta đặt đồ lên trên bàn. Khách khí quá, cảm ơn, cảm ơn. Tề Tiểu Tô cũng không khách khí, để mặc cho họ đặt đồ xuống. Đồng thời ra hiệu cho Hình Vũ Tuệ ngồi lên ghế sofa đối diện. Hình Vũ Tuệ nói, tôi là quản lý cao cấp của Thiên Vực, cũng là chủ tịch Ủy ban Y tế của Liên minh 10 khu nhà ở cao cấp nhất Liên minh. Hình Vũ Tuệ, không biết hai vị đây xưng hô thế nào? Anh ấy là Long Gia, tôi họ Tề. Tề Tiểu Tô nói, hệ thống Tiểu Nhất âm thầm cười khùng khục. Ủy ban Y tế của Liên minh 10 khu nhà ở cao cấp nhất Liên minh. Cơ quan này không nhỏ đâu, Bây giờ mỗi một khu nhà ở đều bố trí một trung tâm y tế cộng đồng, nếu nhỏ có thể phụ trách công tác y tế ngày thường của hơn nghìn người dân, nếu to hơn thì không thua gì một bệnh viện nhỏ ở thế kỷ 21. Một trung tâm y tế có ít nhất vài chục tới hàng trăm nhân viên y tế, đồng nghĩa với việc bà ta quản lý trong tay 10 cái bệnh viện nhỏ đó. Hơn nữa, khu nhà ở cao cấp và khu nhà ở phổ thông không giống nhau, cư dân toàn là những người có địa vị kinh tế và địa vị xã hội khá cao đó. Mối quan hệ này, hệ thống tiểu nhất bắt đầu phân tích, bây giờ bao gồm cả thiên vực này, ngài nói xem, Hình Vũ Tuệ có thể chỉ là một quản lý thôi sao? Cô thì hay rồi, ngài ấy từ thiếu soái, cô bắt người ta gọi thành Long gia luôn. Nếu là người hẹp hòi, người ta sẽ không vui đâu. Tề Tiểu Tô âm thầm trợn mắt, tôi không biết đặt tên. Lẽ nào còn phải bịa ra một cái tên cho anh ấy? Cũng may sau khi Vệ Thường Khuynh tiêm thuốc thay đổi khuôn mặt xong, tuy trông vẫn trẻ nhưng ít cũng giống người gần 30 tuổi rồi, già hơn dáng vẻ vốn có của anh ấy vài tuổi rồi. Gọi là một chữ ra kia, cũng đỡ ngại hơn lúc anh ấy giữ nguyên diện mạo chứ. Long gia, cô Tề, rất vui được biết hai vị. Đây là phó quản lý của thiên vực, Thiệu Thông, để cậu ấy giúp hai người làm thủ tục đăng ký nhé. Hình Vũ Tuệ vẫn bình tĩnh như thường, không hề có chút tủi hờn không vui nào. Không hổ là chủ tịch ủy ban y tế. Xem ra, thiên vực quả thực hoành tráng hơn tưởng tượng của họ nhiều. Trước kia người ta có câu gác cổng nhà tể tướng làm quan thất phẩm. Tuy rằng chỉ là ban quản lý khu nhà ở, nhưng rõ ràng chức vị của nhân viên ban quản lý thiên vực còn cao hơn chức vị của một số công ty bên ngoài. Một chủ tịch ủy ban y tế có thể lấy tên tuổi quản lý cao cấp ở đây. Những công việc như làm thủ tục đăng ký gì đó chắc hẳn để cho Thiệu Thông làm. Vậy thì, Hình Vũ Tuệ tới đây làm gì? Tề Tiểu Tô không tin chỉ một chút việc nhỏ này cũng cần cô ta đích thân ra mặt. Được chứ, làm phiền anh rồi. Thiệu Thông đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hình Vũ Tuệ. Tiêm Tiêm đã cướp lời, muốn làm thủ tục đăng ký cần phải quét con chip vạn năng của hai vị. Bây giờ tôi có thể quét cho hai vị được chứ? Lời này vừa dứt, Tề Tiểu Tô đã hiểu ngay cô ta đang nghi ngờ mình là người không có con chip. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, liên minh đối đãi khác biệt. Không có con chip đồng nghĩa với việc không có thân phận hợp pháp, như không có hộ khẩu vậy. Trước kia không có hộ khẩu thì còn có chứng nhận cư trú hay đại loại thế, nhưng ở liên minh, không có hộ khẩu, nếu như không thể giao nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh thân phận, vậy thì sẽ bị trục xuất ra khỏi thủ đô của liên minh. Ngoài thủ đô và một số thành phố khác của liên minh, ở trên hành tinh này còn một số khu vực xa xôi không được chính phủ và quân đội bảo vệ, cuộc sống rất kham khổ, tội phạm hoành hành. Người bình thường sống ở nơi đó chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể chết oan chết uổng. Cho nên, nếu như bị tra ra không có con chip cũng không chứng minh được thân phận, sẽ bị báo cáo. Ở liên minh cũng có một số ít cư dân không có con chip và thân phận, sợ bị báo cáo, lén lút sống ở nơi bí mật, giống như con chuột trong góc tối. Tất nhiên, những người này cũng không thể làm công việc gì tốt đẹp, làm những công việc thấp hèn. Không kiếm được bao nhiêu tiền, địa vị tất nhiên cũng rất thấp. Tiêm Tiêm cảm thấy Tề Tiểu Tô giống những người không có con chip. Bởi vì hôm đó ở trong rừng Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết con chip là thứ gì. Hơn nữa, cô còn nhắc tới việc ở địa phận tư nhân sẽ có biển cảnh báo. Đó là thứ mà nơi nào lạc hậu và hẻo lánh lắm mới có. Liên minh và các thành phố lớn đã phổ biến con chip từ lâu lắm rồi. Chỉ cần bước vào lãnh địa cá nhân mà chưa xin phép, con chip sẽ cảnh báo. Rất nhiều biểu hiện của Tề Tiểu Tô hôm đó đã cho thấy cô không hề biết. Cô ta luôn cảm thấy hôm đó Tề Tiểu Tô lẻn vào khu rừng của vệ gia là để trộm đồ, cho nên rất thất vọng vì hôm đó không bắt được cô. Nhưng cô ta thực sự không ngờ, khi gặp lại Tề Tiểu Tô lần nữa, cô xuất hiện ở thiên vực, trở thành chủ nhân của E8706. Có khi nào cô là lừa đảo không? Người đàn ông bên cạnh cô trông rất anh tuấn, hơn người, có phải cũng bị cô lừa không? Cho nên, Tiêm Tiêm rất không ưa Tề Tiểu Tô, muốn lật mặt cô. Thiệu Thông sốt ruột. Tuy rằng mới đầu thủ tục đăng ký có quy định quét chip, bởi vì nếu như một người có ghi chép hành vi phạm tội, hệ thống quét của ban quản lý sẽ quét ra, có lợi cho việc quản lý khu vực, cũng có thể giúp cảnh sát và quân đội tìm tội phạm trốn chạy. Nhưng môi trường đặc thù sẽ có đãi ngộ đặc thù, đặc biệt là ở thiên vực. Lúc huấn luyện nội bộ đã nói rồi, người sống ở đây không phải nhân vật tầm thường đâu, cho nên có thể không cần quét chip. Nếu không, những người đó không vui, họ cũng không chịu nổi đâu. Cho nên, anh ta không có ý định để họ quét chip kiểm tra thân phận. Nhưng Tiêm Tiêm đã nói như vậy, anh ta nhất thời cũng không tiện phản bác lại. Bởi vì trên quy định có, Tiêm Tiêm cũng không nói sai. Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng hẳn lên. Vệ Thường Khuynh không có chip, Tề Tiểu Tô có, nhưng hiện tại cô không muốn để lộ thân phận của mình, bởi vì danh tiếng của cô hôm nay cũng đủ lớn rồi, không muốn bị đám người Bành Khố Các tìm đến nhanh như thế. Chỉ cần quét chip, quân đội sẽ nhanh chóng tìm thấy cô. Vệ Thường Khuynh dựa người lên lưng ghế sofa, thản nhiên liếc nhìn cô ta, quét chip. Chỉ vài từ đơn giản, từ đôi môi mỏng của anh thoát ra, mang theo áp lực nặng nề, khiến cho người ta thấy trái tim mình trùng xuống. Tiêm Tiêm run rẩy. Cô ta từng gặp được quá nhiều trai đẹp cho nên lúc đầu không để ý lắm tới người đàn ông này. Tất cả chú ý của cô ta đều dồn lên người Tề Tiểu Tô. Nhưng người đàn ông này vừa mở miệng, cô ta đã bị thu hút. Đây là một người đàn ông không thể làm ngơ. Cô ta bỗng thấy hơi sợ. Ban nãy có phải nói sai điều gì rồi không? Nhưng mà không vạch trần Tề Tiểu Tô, cô ta thấy không cam lòng. Thiệu Thông nhìn Hình Vũ Tuệ bằng ánh mắt cầu cứu. Người đàn ông này khiến anh ta thấy quá áp lực, anh ta cũng không biết nên nói gì tiếp nữa. Hình Vũ Tuệ mỉm cười, là thế này, đây là quy định bên cảnh sát đặt ra cho ban quản lý khu nhà, coi như một trình tự thông thường thôi. Ngừng một lát, bà ta lại nói tiếp, có điều, thiên vực có một đặc quyền. Dù sao những người sống ở đây đều là nhân vật nổi tiếng, mọi người nhìn mặt nhau là biết rồi, cho nên trình tự quét chip được giản lược hóa. Cách nói chuyện này rất khéo léo. Người khác là nhân vật nổi tiếng được công chúng biết đến, không cần quét chip, quét mặt là nhận ra ngay, cho nên không cần quét chip. Nhưng hai vị thì khác, chúng tôi nhìn mặt không nhận ra. Ánh mắt của Tề Tiểu Tô lóe lên. Vị chủ tịch ủy ban y tế này thực sự không phải người tầm thường. Vệ Thường Khuynh nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, nghịch nghịch ngón tay cô, không chút để tâm, mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, ngữ khí còn thản thiên hơn ban nãy. Cho nên, ý của quản lý Hình là, không thể nói như vậy, chỉ cần có thể xác nhận được thân phận là được rồi. Hình Vũ Tuệ đáp lời, nghe nói thiên vực là khu nhà ở lớn nhất xa xỉ nhất ở liên minh phải không? Mà quản lý ở đây lại biết cách diễn như thế này nhỉ? Xem mặt, xem thân phận, nhân vật nổi tiếng thì không cần quét chip xác nhận thân phận, cư dân không nổi tiếng thì nhất định phải quét chip xác nhận thân phận. Giọng của anh đột ngột trầm xuống, đây là đối đãi khác biệt của ban quản lý, hay là chế độ đặt ra theo tâm trạng và sở thích riêng? Trái tim của ba người đối diện đột ngột nảy lên. Giờ phút này đây, khí thế toát ra từ người đàn ông tên Long Gia này chèn ép khiến họ không thể thoát ra nổi. Cảm giác quen thuộc không hiểu từ đâu mà có lại nổi lên trong lòng Hình Vũ Tuệ. Khí thế này, cảm giác áp bách này, bà ta lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chuyện này là sao? Không thể nói như vậy. Hình Vũ Tuệ chưa dứt câu, Vệ Thường Khuynh đã ngắt lời. Con người tôi ghét nhất là bị đối đãi khác biệt. Quét chip, được thôi. Tất cả chủ hộ ở thiên vực này nếu đều theo quy định mà làm, tôi sẽ lập tức quét chip. Nhưng, nếu như người khác không quét, câu này, anh không nói hết. Nhưng ý vị trong lời nói đã truyền đạt rõ ràng. Hình Vũ Tuệ cảm thấy run sợ. Không phải ở thiên vực này không có ai không dám nạt nộ bà ta, thậm chí có không ít, bởi những người sống ở đây chẳng giàu thì sang. Có điều họ dám, nhưng không cần thiết, cũng không thực sự uy hiếp bà ta. Bởi vì kiểu gì cũng có lúc cần dựa vào bà ta. Bình thường mọi người đối với bà ta cũng rất lễ độ. Nhưng vị Long Gia trước mặt, không chút lưu tình,